Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất kể người ngoài nhìn em bằng ánh mắt như thế nào, anh Tư cũng không để ý. Bởi vì trong lòng của anh Tư, em vĩnh viễn là em gái yêu của anh. Khâu Nhậm Y tin tưởng cười mà cô. Từ nhỏ cô và anh Tư có tình cảm rất tốt. Có việc gì chỉ cần tâm sự với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ giải quyết giúp cô. Bởi vậy khi nghe những lời này, cô thật là không kiềm chế khổ sở ở trong lòng. Anh Tư à, thật ra thì em... Cuối cùng Bảo Nhi cũng kể lại đầu đuôi cảnh ngộ của mình. Thậm chí chuyện cô yêu Lương Bằng Uy cũng không giấu giếm. Khâu Nhậm Uy sau khi nghe xong câu chuyện của Bảo Nhi thì im lặng giật mình. Mặc dù anh đã nghĩ tới trường hợp hai người gặp nhau có thể cực kỳ đặc biệt, nhưng lại không nghĩ tới mức thái quá như vậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Anh nhìn cô không thể nào tin nổi. Bảo Nhi lau nước mắt bộ dạng đáng thương khiến cho anh thật là bất đắc dĩ. Bảo Nhi à, hiện tại em định làm như thế nào? Còn con của em đâu? Em... chính em cũng không biết là nên làm thế nào bây giờ. Lương Bằng Uy đâu? Anh ta không tỏ ý gì với em sao? Cô lắc đầu. Em không biết. Em rất sợ khi biết được suy nghĩ của anh ấy. Nếu như có thể thì em... Cô bắt đầu nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Bảo Nhi à? Anh cầm tay của cô dành cho cô sự quan tâm. Bảo Nhi thở thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Anh Tư à? Rốt cuộc thì em nên làm thế nào bây giờ? Vì sao? Vì sao cô lại yêu anh? Bảo Nhi thật hận bản thân cô không thể khống chế tình cảm của mình. Lương Bằng Uy càng đối xử tốt với cô, lại càng làm cho cô thêm phần đau khổ. Tin tưởng nếu còn tiếp tục như vậy, trái tim của cô nhất định sẽ tan vỡ. Khâu Nhậm Y lâm vào bế tắc phiền não nói. Thật sự là không xong rồi. Nếu cả ba và anh cả biết sự thật thì tám phần sẽ phát điên lên. Chắc chắn sẽ đi giết chết Lương Bằng Uy. Không được, ngàn vạn lần không để cho ba và anh cả biết được. Em đừng cẩn trương. Về chuyện này thì anh sẽ giúp em giữ bí mật. Chỉ là Bảo Nhi à, anh Tư hy vọng em có thể bình tĩnh suy nghĩ lại. Từ nay về sau em cần phải làm gì? Nếu như em muốn rời khỏi Lương Bằng Uy thì làm thật là nhanh. Ngược lại, nếu như em muốn ở bên cạnh cậu ta mãi mãi thì em cần phải chuẩn bị tâm lý. Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Hơn nữa anh tuyệt đối không đồng ý em lấy thân phận người tình ở lại bên cạnh Lương Bằng Uy. Đương nhiên Bảo Nhi hiểu được lời anh Tư nói. Cô đưa mắt nhìn anh, tâm bình tĩnh trở lại. Anh Tư à, em hiểu mà. Anh yên tâm đi. Mặc kệ tương lai như thế nào, em sẽ cố gắng bước tiếp. Bảo Nhi khiến cho Khâu Nhậm Uy thấy rõ ràng cô đã thay đổi. Anh rất vui. Cô gái bé bỏng luôn xinh đẹp lại hay e thẹn thực sự đã lớn rồi. Lại còn trở nên rất là kiên cường nữa. Lương Bằng Uy không đề cập đến. Càng không giải thích anh có quan hệ gì với cô chủ của Long Băng. Từ ngày đó, trong lòng Bảo Nhi rất là mâu thuẫn, không có cách nào không suy nghĩ mê muội. Thái độ của anh đối với cô vẫn như thường ngày, chỉ là giữa hai người tiếp xúc càng ngày càng đặc biệt. Lúc nhìn nhau luôn nồng đậm tình cảm. Ngày qua ngày, Bảo Nhi càng không thể rời khỏi Lương Bằng Uy. Bảo Nhi à, con làm sao thế? Tiếng của dì Dương gọi cô trở về với hiện thực. Bảo Nhi đặt chén canh xuống, cười nhạt một tiếng. Dạ, không có gì ạ. Thiếu chút nữa cô đã quên mất. Hôm nay là ngày trở về họ Lương. Cuối tuần, Lương Bằng Uy mang theo cô và con trai trở về để gặp Tôn Cẩm Yến và Triệu Hương Diễm. Có phải là chăm sóc thằng bé quá mệt không? Triệu Diễm Hương ôm ấp cháu trai quan tâm cất tiếng hỏi. Bảo Nhi lắc đầu. Không có. Có gì Phương giúp cháu nên cháu cũng không mệt đâu ạ. Dương Nhật Phương lại cười tươi. Tiểu Hằng rất là ngoan, cho nên không có vấn đề gì cả. Triệu Hương Diễm ở bên cạnh trêu đùa Tiểu Hằng vừa cười nói. Nhìn thằng bé khỏe mạnh như vậy, tôi và chị cả cũng yên tâm nha. Nhưng mà làm sao cháu không thấy bác gái ạ? Lúc này Bảo Nhi phát hiện Tôn Cẩm Yến chưa có xuất hiện. À, chị ấy và A Uy đến từ phòng bàn việc rồi. Triệu Hương Diễm đáp lại. Dường như bọn họ đã nói chuyện rất lâu. Bảo Nhi tò mò đứng dậy. Dương Nhật Phương cũng gia nhập hàng ngũ với Triệu Hương Diễm trêu đùa cháu trai. Bảo Nhi cười cười, bước tới thư phòng. Khi đi tới ngưỡng cửa của thư phòng, cô phát hiện cửa chưa khép kín. Cô nhẹ nhàng đẩy ra. Bố trí bên trong rất là đơn giản. Chỉ là một mặt khác của thư phòng là một cánh cửa khác, hình như là một phòng nghỉ. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện, chủ động đi đến. Rất nhanh tiếng trò chuyện của Lương Bằng Uy và Tôn Cẩm Yến chuyển đến bên tai, làm cho bước chân của cô dừng lại. A Uy à, còn tính toán trả lời đối phương về việc kết hôn như thế nào rồi? Tôn Cẩm Yến cất tiếng hỏi. Lương Bằng Uy nghiêng người tựa vào góc bàn, vẻ mặt không hờn không giận nói. Đương nhiên là trực tiếp rõ ràng nói với Long Ca, hiện tại còn không có suy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Hiện tại không có, vậy thì sau này như thế nào chứ? Chuyện sau này làm sao con biết được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net